Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 8, cuộc trò chuyện của Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em im lặng, cô hỏi lại một lần nữa, em nào sẽ tham gia? Cô đảo mắt nhìn xuống một lượt cả lớp, bỗng một cánh tay đưa lên. Thưa cô, em và bạn Long sẽ tham gia. Nó đứng dậy lên tiếng làm cả lớp một phen hết hồn. Được, cô sẽ đăng ký cho hai em, các em về ôn thi 2 tuần sau chúng ta sẽ thi, cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp. Reng, reng, tiếng chuông hết tiết vang lên, giờ ra chơi năm. Cả lớp đang trong trạng thấy chết lâm sàng nhìn hai đứa nó, bỗng một con nhỏ lên tiếng. Con nhỏ đó tưởng mình là ai chứ? Đúng đó, đã ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm. Con nhì đó thua là cái chắc, nhỏ li li lên tiếng liếc hay nó. Hãy đợi đấy, tôi không thua đâu, nó lên tiếng. Cô chào thua đi là vừa, hắn đá xoáy nó. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong cặp Jin vang lên, nhỏ con đang ngái ngủ với tay lấy chiếc điện thoại. À, lô, con nghe thầy. Jin còn đang chưa tỉnh giấc khiến ai đó ngơ ngác nhìn nhỏ. Dạ, con về ngay, nói rồi Jin với lấy cái cặp chạy ngay, nhưng mới tới cửa tò đầu vào. Nhớ xin dùng không chết chắc, nói rồi không thấy bóng dáng đâu. Cả lớp một lần NZ bất động nhìn nhỏ. Cô ta dám ra lệnh cho mình. Brookin im lặng suy nghĩ, chợt hình ảnh hồi nãy xẹt qua đầu, một nụ cười xuất hiện trong một giây. Chắc Jin vẫn không sao đâu, vào tiết rồi, Ban lên tiếng. Quay lại với Jin hồi nãy thầy cô gọi muốn cô tới lớp võ ngay, vừa đến cửa cô đã gặp một người phụ nữ trông rất sang trọng và quý phái, khoác trên ngoài bộ đồ thanh lịch với khuôn mặt hiền từ rất đẹp. Có một cảm giác gần gũi hiên qua trong đầu Jin. Chào con, hôm nay ta muốn giới thiệu với con một người, thầy cô nói rồi quay sang người phụ nữ vừa nãy. Chào con, rất vui được gặp con, bà Hoa lên tiếng cười nói với cô. Chào cô, Jin đáp lại nhưng không lạnh lùng trước kia. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian học của con, cô đã nghe về thành tích của con rất nhiều, ta có việc muốn nhờ con, bà Hoa cười tỏ vẻ hối lỗi. Vâng, không sao, Jin đáp, ta muốn con làm gia sư và vệ sĩ cho con trai của ta, con thấy thế nào, bà Hoa tỏ ý nói. Đây là bạn thân thầy, nếu con đồng ý ta sẽ rất vui, thầy cô tỏ ý vui mừng chờ câu trả lời của Jin. Nếu thầy nói thế con sẽ đồng ý, Jin đáp, cô thật sự muốn thầy vui và cô cũng cảm thấy bà Hoa là người tốt. Cảm ơn con rất nhiều, sáng mai con hãy đến nhà ta nhé, đây là địa chỉ nhà cô, đường XXXXX, bà Hoa cất lời. Vâng, con sẽ đến, Jin đáp. Thôi cô đi đây, chào Tuấn, cảm ơn rất nhiều, chào con, cô đi đây, hẹn gặp con vào ngày mai nhé, nói rồi bà Hoa bước đi. Thôi con nghỉ ngơi đi, thầy Tuấn lên tiếng. À, vâng, con đi đây thưa thầy, Jin đang chăm chú nhìn bà Hoa. Cảm giác giống mẹ cô, cảm thấy rất thân thuộc và gần gũi, chợt thầy cô lên tiếng khiến cô giật mình. Con bé này, thầy lắc đầu nhìn cô, nhiều năm trôi qua rồi, kể từ khi ba mẹ con bé mất, ôn chưa từng thấy Jin nói nhiều với ai như thế, rất vui khi ông đợi, thấy nụ cười của cô rất trong sáng như thiên thần vậy. Chắc có lẽ bà Hoa đã mang đến cảm giác lạ và gần gũi tới con bé. Giới thiệu nhân vật, Trần Thanh Tuấn, 40 tuổi, nghề nghiệp dạy võ ở võ đường Trúc Lâm, là cha nuôi của Jin vẫn còn độc thân, là người yêu thương chăm sóc Jin từ khi Jin còn nhỏ, dạy cho Jin nhiều thứ và Jin đã rất xuất sắc khi nhiều năm liền cô đã giành giải cao và đoạt cúp và huy chương trong các hội thi trong nước và ngoài nước, ông vui vì điều đó. Về học tập, Jin học rất giỏi trong khi cô trải qua nhiều việc đau khổ. Xin lỗi, máy tính nhà mình bị lỗi nên giờ mới đăng được, mấy bạn thông cảm nha, cách chương.